2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 1, căn phòng 1303. Chương 11. Cậu hoảng sợ. Chú, anh cảnh sát, tại sao tôi phải đích sợ cảnh sát hả? Vậy tại sao cậu lại nói nằm bò trên trần nhà hả? Lâm Bán Hạ giả ngốc. Chẳng phải trong phim ma đều có tình tiết như vậy sao? Phim ma nào? Cậu tôi một tràng tên các bộ phim ma, khiến cho anh cảnh sát ngẩn tò te. Hồi lâu sau mới thốt ra được một câu đầy ẩn ý. Cậu xem nhiều phim quá nhỉ? Lâm Bán Hạ khiêm tốn. Không dám, không dám. Thời đại học, bạn cùng phòng của cậu rất thích xem phim kinh dị. Mỗi lần ma quỷ xuất hiện đều bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch. Rõ ràng đều là đàn ông con trai, cao to vạm vỡ. Vậy mà cứ đến cảnh dệt gần, họ không nhắm tịt mắt lại thì cũng là toáng lên. Lúc thảm nhất còn chui ra phía sau cậu để trốn, quá thật là dở khóc dở cười. Nghe giọng điệu vô tội của Lâm Bán Hạ, vẻ mặt anh cảnh sát dịu đi, lại hỏi thăm xem tối hôm qua cậu ở đâu, có quan hệ gì với Vương Kim Tiêu. Thấy Lâm Bán Hạ bình tĩnh trả lời tất cả các câu hỏi, anh cảnh sát mới ra hiệu cho cậu đi. Có điều vẫn nói, nếu có manh mối gì thì nhất định phải đến sở cảnh sát khai báo. Lâm Bán Hạ vân vân dạ dạ, chân như bôi dầu, lập tức đánh bài chuồn. Khoan bàn đến những thứ khác, trong lòng cậu hiểu rõ. Ban nãy, khi lôi còng tay ra, vẻ mặt của anh cảnh sát không phải đang đùa giỡn. Cậu rời khỏi nhà tang lễ, vội vàng về nhà. Lúc này trời mới tờ mờ sáng. Trên phố lác đác bóng người qua lại. Lâm Bán Hạ xuống trạm xe buýt, mua đại bữa sáng ở quán gần đó, vừa ăn vừa đi về nhà. Đầu xuân lạnh lẽo, cậu ăn mặc phong phanh nên hơi lạnh. Nhưng trong tay là nem rán mới chiên nóng hổi hổi. Bên trong nhồi đầy gạo nếp, thịt băm và dăm bông, cộng thêm lớp vỏ xốp giòn, ngon hết sảy. Trước giờ cậu không quá cầu kỳ trong việc ăn uống, cho nên bấy nhiêu thôi cũng đã vô cùng thỏa mãn. Cậu vừa đi vừa xem đồng hồ. Lúc này mới có hơn 5 giờ sáng, chắc Quý Nhạc Thủy còn chưa thức giấc. Bình minh ngày xuân đến hơi muộn, cả khu chung cư đều chìm trong bóng tối, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường leo lét như đom đóm. Trong tình cảnh như thế, nguồn sáng tỏa ra từ cửa sổ của một căn hộ ở tòa nhà bên cạnh rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của cậu. Khu chung cư này có người khác ở à? Lâm Bán Hạ hơi tò mò. Giờ làm việc của cậu đặc biệt, nên đừng nói là gặp được người trong khu. Ngay cả số lần nhìn thấy nhà sáng đèn cũng ít đến thề thảm. Nghĩ vậy, tầm mắt cậu bất giác dán chặt vào khung cửa sổ sáng rỡ kia. Căn hộ đó nằm ở một tầng không cao lắm. Trước cửa sổ có một người phụ nữ đang đứng ngược sáng. Hình như cô ấy đang quan sát cảnh vật bên ngoài. Cô ấy nhìn gì thế nhỉ? Trong đầu Lâm Bán Hạ vừa lóe lên suy nghĩ này, thì lại thấy một bóng dáng khác đột ngột xuất hiện phía sau cô gái. Bóng dáng ấy cao lớn vạm vỡ, trong tay còn cầm một thứ vũ khí sắc bén giống như cây rìu. Cô gái vẫn chưa phát hiện ra, chỉ im lặng đứng trước cửa sổ. Mà, người phía sau đã chậm rãi giơ cây rìu lên. Lâm Bán Hạ trợn trừng mắt, còn chưa kịp hét lên thì đã thấy tên kia chém phập xuống. Đầu người phụ nữ tức khắc lìa khỏi cổ, vết máu đỏ sẫm văng tung tóe lên cửa sổ. Chứng kiến cảnh này, phản ứng đầu tiên của cậu chính là báo cảnh sát. Nhưng khi cậu vừa mới lấy di động ra, đang định gọi 110, thì lại thấy đèn nơi ô cửa sổ kia tắt ngóm. Trong nắng mai mịt mờ, một bàn tay dính đầy máu tươi từ từ mở cửa sổ ra. Thấy thế Lâm Bán Hạ lập tức lùi lại một bước theo phản xạ. Hiển nhiên, hành động của cậu là đúng. Bởi chỉ giây lát sau, tên kia đã vứt một thứ hình cầu ra ngoài, rơi bịch xuống con đường nhỏ, cứ thế lành lồng lốc đến trước mặt cậu. Lâm Bán Hạ cúi đầu, thấy rõ đó là đầu của người phụ nữ, vết chém gọn gàng ngay cổ, song cô ấy vẫn chưa chết, đôi mắt chảy máu, nhìn cậu chằm chằm, miệng không ngừng thảm thiết kêu cứu. Lâm Bán Hạ lập tức luống cuống tay chân. Lần này cậu không có ý định gọi 110 nữa mà bấm số gọi thẳng 120, vừa gọi vừa trấn an. Không sao không sao, tôi gọi 120 ngay đây. Hung thủ là ai? Cô có lời nào muốn tranh rối không? Cứ nói đi. Điện thoại được kết nối, cậu nhanh chóng báo rõ tình huống ở bên này. Tổng đài viên 120 không hề điềm tĩnh như cậu. Nghe miêu tả xong thì mắng một câu đồ điên, rồi lập tức cúp máy. Suốt quá trình đó, người phụ nữ vẫn luôn miệng thét gào, nhưng ánh mắt của cô ấy đã chuyển sang phía sau cậu. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận được có một chiếc bóng khổng lồ bao phủ lấy mình. Nhờ hình ảnh phản chiếu trên mặt đất, cậu thấy rõ đó là một người đàn ông cao lớn đang giơ cây rìu sắc bén vung mạnh về phía cậu. Lâm Bán Hạ vội vàng né sang bên cạnh, ngã lăn trên đất. Nhưng khi quay đầu nhìn ra sau thì bóng dáng khổng lồ ban nãy và các cái đầu trên mặt đất đều đã biến mất, chỉ còn lại con đường nhỏ trống trải. Tôi nhìn về phía khung cửa sổ kia, chỉ thấy cánh cổng đóng kín và bóng tối vô tận. Lâm Bán Hà lẳng lặng bò dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên đầu gối đi về nhà. Về đến nhà, cậu còn tưởng Tống Khinh là đang ngủ. Nào ngờ lại chẳng thấy ai, bèn sang nhà kế bên gõ cửa. Lát sau, Quý Nhạc Thủy ra mở cửa cho cậu với mái tóc bù xù như ổ gà. Cậu ngủ ngon chứ? Lâm Bán Hà chào hỏi cậu ta. Ngon lắm. Quý Nhạc Thủy ngáp dài. Cậu có muốn sang nhà tôi ăn sáng không? Không, không. Vừa nghe phải sang nhà kế bên, cậu ta lập tức tỉnh táo. Cậu làm việc cả ngày rồi, mau đi ngủ đi. Cậu ừ một tiếng, bình thản hỏi. Hình như tôi nhớ, có hôm cậu ở bị dọa sợ ở dưới sảnh chung cư, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì thế? Nhớ lại chuyện trải qua đêm đó, Quý Nhạc Thủy chỉ biết yếu đuối run lên cầm cập. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Chỉ là tôi đột nhiên nhớ đến, muốn hỏi thử xem sao. Quý Nhạc Thủy gãi đầu, kể lại tỉ mỉ sự việc xảy ra hôm đó. Khi kể đến có người nhảy ra khỏi cửa sổ, Lâm Bánh Hạ hỏi cậu ta còn nhớ là ô cửa sổ nào không? Nhớ chứ, chính là tòa nhà bên cạnh chúng ta. Cụ thể tầng mấy thì tôi quên rồi, chắc không cao. Nếu không thì tôi cũng chẳng thấy rõ được như vậy. Lâm Bán Hà ậm ừ đáp, rồi bảo cậu ta đi rửa mặt đi làm. Quý Nhạc Thủy không nghĩ ngợi nhiều, chào cậu một tiếng rồi quay người đi vào nhà. Lâm Bán Hà trở về nhà. Sau khi tắm nước ấm để thư giãn thì lên giường đi ngủ. Thông thường nếu đơn vị không có việc, buổi tối cậu sẽ chợp mắt một lát. Nhưng tối qua xảy ra việc như thế, cậu lo lắng cho Lưu Tây nên không dám ngủ. Lúc này vừa đặt lưng lên giường, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo đến. Cậu nhắm mắt, chốc lát sau đã rơi vào mộng đẹp say sưa. Không biết đang ngủ bao lâu, Lâm Bánh Hạ loáng thoáng nghe thấy ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa. Cậu mở mắt ra liếc nhìn điện thoại, phát hiện đã là buổi trưa. Cậu chậm chạp bò dậy khỏi giường, gặp Tống Khinh La trong phòng khách. Theo sau anh là một người trông hết sức quái đản. Đối phương đội mũ đeo kính râm và khẩu trang to sụ, toàn thân che kín mít, thậm chí còn đeo cả găng tay, gần như không hở ra chút da thịt nào. Nhìn thấy Lâm Bán Hạ, anh chủ động mời. Cùng ăn trưa nhé. Nói rồi anh giơ chiếc túi trong tay lên, bên trong đầy áp thức ăn vừa mới mua. Cậu dè dặt hỏi. Anh đi đâu thế? Tôi ra ngoài có chút chuyện. Anh đi một mình à? Tống Khinh La nhìn cậu với vẻ hoài nghi. Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Phía sau anh hình như có người đi theo. Cậu nhớ lại người phụ nữ từng gặp ở nhà tang lễ. Phía sau cô ấy cũng có thứ không ai khác nhìn thấy bám theo. Chắc chắn không phải là người, nhưng cũng chẳng biết là cái thứ gì. Anh thản nhiên đáp. À, tôi biết. Là bạn tôi. Cậu lập tức thở phào, xoa khóe mắt, nói gần đây công việc áp lực quá, nhìn gì cũng không giống người. Tống Khinh La bổ sung. Có điều anh ta không phơi nắng được, cậu kéo rèm cửa sổ lại đi. Thần kinh vừa được thả lỏng của Lâm Bán Hạ lại căng lên như dây đàn. Không thể phơi nắng ư? Vậy anh ta có ăn được tỏi không? Tống Khinh La sửng sốt. Người kia thì không nhịn được bật cười. Anh kéo rèm cửa lại, nói bằng giọng bất lực. Cậu nghĩ gì thế? Chẳng lẽ trên đời này có ma cà rồng mà? Nói cho cậu biết nhé, trên đời này không có ma đâu. Rèm cửa vừa được kéo vào, người đàn ông quấn kín mít kia bắt đầu cởi từng món đồ trên người ra, để lộ làn da trắng bệch và mái tóc ngắn màu bạch kim. Hình như anh ta là con lai. Trong mắt không phải màu đen, mà ánh màu trắng nhạt, thoạt nhìn giống như thiên thần xinh đẹp, chỉ xuất hiện trong những thước phim. Xin lỗi, tôi bị bạch tạng. Anh ta mỉm cười, nên tôi mới không thể ra nắng. Không làm cho cậu sợ chứ. Bấy giờ Lâm Bán Hạ mới hiểu ra, áy náy nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tống Khinh La cáu kỉnh. Nhanh lên, tôi không định mời anh ăn trưa đâu. Khí chất người nọ có vẻ rất ôn hòa, bị Tống Khinh La nói thế cũng không tức giận. Anh ta cẩn thận đặt ba lô xuống, sau đó lấy ra một chiếc rương to bằng cánh tay. Chiếc rương kia cùng loại với mấy chiếc rương mà cậu đã thấy trong nhà anh. Bất kể là màu sắc hay chất liệu đều có vẻ giống nhau như đúc, chỉ khác biệt về kích cỡ. Khi nào anh kiểm tra? Anh ta tự tốn hỏi. Bây giờ, Tống Khinh La trả lời ngay tấp lự. Ở đây ư? Dường như người nọ hơi kinh ngạc, nhìn sang Lâm Bán Hạ. Cậu ấy là người mới sao? Không phải. Chẳng phải anh đang làm quy trình hóa già tự nhiên ư? Sao lại có người không liên quan ở bên cạnh vậy? Quy trình hóa già tự nhiên là quá trình thay đổi kết cấu và tính chất của vật liệu theo thời gian khi ở nhiệt độ xác định. Hóa già tự nhiên là quá trình hóa già được tiến hành ở nhiệt độ thường. Phân biệt với hóa già nhân tạo là quá trình được tiến hành ở nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ thường. Anh nhún vai. Vấn đề này anh phải hỏi họ. Được rồi, Lý Tô, anh ra ngoài trước đi. Tôi kiểm tra hàng rồi báo cho anh biết sau. Ồ, hóa ra người này tên là Lý Tô, là một cái tên rất phổ thông. Nghe vậy anh ta lại lần lượt mặc đồ vào, nhìn Lâm Bán Hà với vẻ sâu xa, rồi quay người đi ra cửa. Cậu hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi. Có cần tôi ra ngoài luôn không? Anh xua tay, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Lâm Bán Hạ nào dám lúng túng đứng bên cạnh. Cậu cứ có cảm giác mình đang chứng kiến một vụ giao dịch phi pháp. Còn nhìn nữa, e là sẽ bị người ta diệt khẩu mất. Sự chú ý của Tống Khinh La quay lại chiếc rương to cỡ cánh tay trước mặt. Bên trên treo một ổ khóa nhỏ. Đầu tiên anh nghiêm túc kiểm tra bề mặt rương, xác định không bị hư hại mới lấy chìa khóa ra vào ổ. Đương nhiên Lâm Bán Hà cũng tò mò, trong rương rốt cuộc chứa thứ gì? Chỉ là cậu bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho căng thẳng theo, đứng bên cạnh không dám cử động. Ngón tay Tống Khinh La xoay nhẹ, ổ khóa được lấy ra. Anh không vội vàng mở rương mà ung dung đeo găng vào rồi mới mở ra. Nắp rương vừa mới hé mở, một mùi hương kỳ diệu lập tức tỏa ra từ bên trong. Đó là một mùi hương mà Lâm Bán Hà chưa ngửi thấy bao giờ. Ban đầu hương thơm ấy như cỏ cây đâm chồi nảy lộc, vươn mình khỏi băng tuyết, khiến cho thần kinh người ta phấn chấn. Tuy nhiên nó lại thay đổi rất nhanh. Hương thơm tươi mát trở nên nồng nàn ngọt liệm, thậm chí phảng phất một chút mùi tanh. Trong đầu cậu bỗng hiện lên một chút ký ức mà bản thân đã cố tình quên lãng. Cậu lại nhìn thấy chiếc tủ bát đáng ghét và bàn tay to đang đập rầm rầm vào cánh tủ. Đứa bé nhỏ xíu còn chưa cao đến đầu gối người lớn không dám khóc thành tiếng. Chỉ con người lại thật chặt, hận không thể biến mất khỏi thế giới này. Âm thanh đinh tai đáng sợ, không ngừng dội vào thần kinh của đứa trẻ. Như đang nói cho nó biết, nó mãi mãi không thể rời khỏi địa ngục khủng khiếp này. Nhớ đến đây, Lâm Bách Hạ chợt hoàn hồn, thấy Tống Khinh La đang ngồi đối diện mình, hai tay gác lên nhau, đôi mắt đen nhánh sâu hun hút nhìn cậu chằm chằm. Là chuyện vui vẻ sao? Anh khẽ hỏi. Không, Lâm Bách Hạ khẽ đáp, cố nở nụ cười, nhưng khóe môi không sao nhuyễn lên được. Thấy vậy, Tống Khinh La nhẹ nhàng khuyên. Cậu không muốn cười thì đừng có cười. Lâm Bán Hạ mím môi. Xin lỗi, tôi còn tưởng có thể khiến cho cậu nghĩ đến một vài chuyện vui vẻ. Chiếc rương bên phải anh một lần nữa được gài khóa lại. Có điều ổ khóa đã biến thành màu đen. Anh chậm rãi cởi găng tay ra, mở cửa sổ để phòng thoáng khí trong chốc lát, rồi kéo kín rèm cửa, gọi Lý Tô đang chờ bên ngoài vào. Xong rồi, Tống Khinh là thông báo. Anh mở ra trước mặt cậu ấy hả? Anh ta giật mình thảng thốt. Ừ, bao lâu? Tống Khinh La lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt cũ kỹ. 17 giây. Thật không đó? Đôi mắt trắng nhạt của Lý Tô nhìn sang Lâm Bán Hạ tràn ngập vẻ khó tin. Anh tìm được bảo bối này ở đâu thế? Lợi hại quá. Cậu ấy có biết chuyện của anh không? Anh thản nhiên như không. Tôi còn chưa nói. Ồ, nhớ báo sớm với bên kia. Anh ta từ biệt. Tôi đi trước đây. Nói rồi Lý Tô quay người rời đi, để lại Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La mặt đối mặt trong căn phòng yên tĩnh. Cậu hơi lúng túng, định mở tivi cho có âm thanh, xong lại bị anh giữ lại. Ngón tay anh mềm mại lặng ngắt như tơ lụa, giống hệt như tên của anh vậy. Anh hỏi, cậu không tò mò sao? Lâm Bán Hạ thận trọng đáp, sự tò mò sẽ hại chết con mèo. Anh khơi gợi, tiền lương cao lắm đấy. Cậu lập tức phấn khởi, có bao nhiêu? Có thể nhanh chóng trả hết tiền nhà. Lâm Bán Hà tỏ vẻ dè chừng. Vậy tại sao anh lại ở kế bên nhà tôi? Tống Khinh La nghẹn lời. Lại còn là thuê lại nữa chứ, cậu vạch trần. Anh nghĩ thầm. Lâm Bán Hà, Lâm Bán Hà, cậu đúng là biết dùng câu chữ để tổn thương người khác ghê á. Hai người trầm mặc một hồi, cậu thăm dò. Anh có thể giải thích cho tôi biết hóa giả tự nhiên là cái gì không? Vừa rồi Lý Tô nhắc đến từ này. Cậu nhớ đây là thuật ngữ dùng cho những linh kiện cần độ chính xác cao. Chẳng hạn như một linh kiện sau khi gia công xong, theo thời gian, hình dạng của nó sẽ có sự thay đổi nhất định. Sự thay đổi này là hết sức bình thường trong lĩnh vực máy móc, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu máy móc cần độ chính xác cao sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng hỏng hóc. Cho nên trước khi sử dụng, những linh kiện này sẽ được đặt trong môi trường tự nhiên một thời gian để giảm ứng suất, gọi là quá trình hóa giả tự nhiên. Ứng suất hay còn gọi là sức căng. Nhưng hiển nhiên, Tống Khinh La không làm trong lĩnh vực gia công máy móc. Vậy thì hóa giả tự nhiên mà Lý Tô nói là cái gì? Anh giải thích. Chính là ý trên mặt chữ. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều vật kỳ dị, có tốt có xấu. Nhưng phần lớn đều nguy hiểm, nên trước khi chúng ta hình thành tính nguy hiểm, cần phải tiến hành thu hồi và niêm phong. Hành động niêm phong này sẽ làm nảy sinh tâm lý kháng cự của chúng. Vì vậy để tránh phản ứng quá mức, trước khi niêm phong, chúng tôi sẽ tiến hành hóa giả tự nhiên vật phẩm đó. Giọng của anh rất khẽ, cũng vô cùng thản nhiên. Căn hộ này của cậu cũng đang trong quá trình hóa giả tự nhiên. Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Căn nhà này có ẩn chứa điều gì sâu xa không? Chẳng hạn như từng có người chết. Tống Khinh Lan ngắt lời. Căn nhà này không có vấn đề gì cả. Đây là một khu chung cư mới. Hơn nữa trong hợp đồng mua nhà chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Lâm Bán Hạ nghĩ cũng đúng. Vậy thì vì sao? Thứ có vấn đề là biển số nhà của cậu. Anh gợi mở. Cậu không phát hiện biển số nhà mình có khác lạ sao? Được Tống Khinh Lan nhắc nhở, cậu mới nhớ ra. Đúng là có một lần cậu vội vàng trở về, chạm vào biển số nhà thì có cảm giác vô cùng kỳ quái. Bề mặt y như da thịt con người. Khi ấy cậu không nghĩ nhiều, giờ nhớ lại mới thấy hơi ghê rợn. Thật là khủng khiếp, Lâm Bán Hạ cảm thán. Anh thầm nghĩ, biểu cảm của người này chẳng có sức thuyết phục gì cả. Không đúng, sao các anh đang thực hiện hóa giả tự nhiên mà còn mang nhà ra mua bán làm gì? Cậu ấm ức. Khó khăn lắm tôi mới mua được căn nhà này. Không ngờ lại bị các anh treo biển số nhà lên như vậy đó. Tống Khinh La thở dài. Đây là việc ngoài ý muốn. Đây là khu chung cư họ cố ý chọn. Xung quanh không có ai, cũng chẳng có căn hộ gia đình nào sinh sống. Như vậy có thể tránh được những nguy hiểm không đáng có. Nào ngờ vừa mới liên hệ với chủ nhà xong, thì người liên hệ đột ngột gặp tai nạn. Bây giờ còn chưa rõ sống chết. Chuyện căn hộ cứ thế bị trì hoãn. Họ càng không ngờ tới cái tên Lâm Bán Hạ xui xẻo này là vì ham rẻ mà nhanh tay mua luôn căn hộ trong lúc họ chưa kịp trở tay. Sau khi biết chuyện, bên kia vội vàng gọi Tống Khinh La đi xử lý việc này. Anh bèn dứt khoát dọn tới ở cái bên nhà cậu. Vốn định tìm cách tiếp cận thì cậu đã tìm đến trước. Ôi, nếu như không có mà, vậy thứ quý nhạc thủy gặp phải là cái gì? Trong đầu Lâm Bán Hạ có cả trăm nghìn câu hỏi. Điều đó còn tùy xem. Trong khoảng thời gian ấy cậu ta sợ cái gì? Cậu nên thấy may mắn vì căn nhà này chỉ có hai người các cậu ở. Ơ tại sao? Bởi vì trong căn nhà này, nỗi sợ hãi sẽ ngưng động thành thực thể. Cho nên cậu ta sợ cái gì cậu cũng sẽ thấy cái đó. Thần kinh cậu run lên. Vậy có phải tôi nên bảo cậu ta sợ tiền không? Tống Khinh Lan nghẹn họng. Có thể làm bạn với thiên tài kinh doanh quý nhà thủy, xem ra tên Lâm Bán Hạ này cũng rất có bản lĩnh kiếm tiền. Thấy anh lặng thinh, Lâm Bán Hạ cười kha kha, bảo mình nói đùa thôi, ai lại sợ tiền chứ? Cậu trầm ngâm. Theo cách nói của anh, chỉ cần dọn vào đây thì sẽ không thể rời khỏi căn nhà này, cho nên ở bên ngoài cũng có thể thấy được ảo ảnh kinh khủng của thực thể. Không, nói chính xác hơn, nếu cậu có ý nghĩ dọn đi thì mới thấy. Nụ cười của Lâm Bán Hạ thoát chốc cứng đờ. Tống Khinh là quan tâm. Cậu làm sao thế? Hôm qua ta làm hình như tôi đã thấy ảo giác. Anh nghi hoặc nhìn cậu. Cậu có ý định dọn đi à? Không, không có mà. Cậu lắc đầu. Tuyệt đối không có. Trước khi bị căn hộ này hù dọa, Quý Nhạc Thủy cũng đã thấy ảo giác ở cùng một nơi. Tống Khinh La tò mò. Nhìn thấy gì? Cậu kể lại tình huống mà hai người họ gặp phải một cách vô cùng sinh động. Nhưng lúc kể chuyện của mình, trạng thái của cậu khá bình tĩnh. Còn khi miêu tả cảnh tượng Quý Nhạc Thủy gặp phải thì giọng điệu tỏ rõ sự run sợ. Nghe xong, ánh mắt anh phức tạp, liếc nhìn dáng vẻ sợn gai ốc không giống giả vờ của cậu. Thế thì cậu không thấy cảnh tượng sáng sớm nay đáng sợ sao? Lâm Bán Hạ thành thật lắc đầu. Tống Khinh là thầm nhủ. Được lắm, phản ứng của cậu toàn dựa vào duyên số. Lúc nào duyên đến mới có thể phản ứng, đúng không? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.